Chương 0923, không đến 15 tuổi Linh Vương. Theo cái kia lớn lên hương sắp vỡ, trong hoa viên lần thứ hai lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nạp Lan Phi Tuyết ánh mắt lóe lên, rất bất mãn ở đây nhiều người như vậy lại bị Quân Vô Cực chấn nhức ở. Đã nói, Quân Vô Cực, coi như ngươi đối với Lâm Dược Sư bất mãn, cũng không nên hủy hắn tế hương A. Đồng thời nhưng ở truyền âm hỏi Phương Bá, Phương Bá, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, phụ cận có phải hay không ẩn nút cao thủ, có phát hiện hay không Tạ ca ca tung tích. Nàng không có trực tiếp để cho Phương Bá cầm xuống Quân Vô Cực, thứ nhất là muốn cho ở đây những người này xuất thủ, để cho Quân Vô Cực nếm thử chúng bạn xa lánh tuyệt vọng cảm thụ. Thứ hai, lại là tại cố kỵ Tạ Lưu Cảnh. Nếu là Tạ Lưu Cảnh liền tại phụ cận, nàng biểu hiện ra không tốt một mặt, chẳng phải là đều bị Tạ Lưu Cảnh nhìn thấy lại không nghĩ. Phương Bá vờ ơ y ma không có trả lời. Nạp Lan Phi Tuyết bất mãn nhìn về phía Phương Bá, mới phát hiện hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, trên mặt lại có lấy khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Nhìn xem hắn trên mặt kinh hãi, Nạp Lan Phi Tuyết không hiểu có chút bất an. Nàng lôi kéo Phương Bá tay áo, lần nữa truyền âm, Phương Bá, ngươi một mực nhìn nàng làm gì, vừa rồi bạo tạc đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không Quân Vô Cực đang làm cho quỷ. Phương Bá bỗng nhiên hoàn hồn, hướng nàng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu thư, cái này Quân Vô Cực không đơn giản, chúng ta vẫn là bất chọc nàng thì tốt hơn. Hắn không có truyền âm, lại ở chung quanh bảy cách âm kết giới, không cần lo lắng nói ra lời bị người nghe thấy. Nạp Lan Phi Tuyết khiếp sợ nhìn xem hắn, phảng phất là lại nhìn một người điên. Nàng thậm chí thất thố mà kêu một tiếng, Phương Bá, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nàng bất quá là một bé gái mồ côi thôi, tu vi cũng không cao, lấy ở đâu không đơn giản. Dưới cái nhìn của nàng, Quân Vô Cực hiện tại bất quá chỉ là linh sư tu vi thôi. Thấp như vậy tu vi, nàng há sẽ để vào mắt. Phải biết, nàng mặc dù không giống tỷ tỷ như thế thiên phú chắc tuyệt, được xưng là tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng là thiên chi kiều nữ, tư chất hơn người. Quân Vô Cực tu luyện tới hiện tại cũng là mới cái linh sư, hiển nhiên thiên phú đồng dạng. Phương Bá vờ ơ y ma nói nàng không đơn giản, hắn là mắt mờ, vẫn là bị điên. Nàng thế nhưng là bát giai linh tướng tu vi, nói không chừng không lâu sau nữa liền có thể tấn cấp linh soái. Quân Vô Cực một cái nho nhỏ linh sư, dựa vào cái gì cùng với nàng so tu vi không cao. Phương Bá nhếch mép một cái, giống như là lại cười, có thế nụ cười kia hết sức khó coi. Hắn nhìn xem Nạp Lan Phi Tuyết, tiểu thư bây giờ là cái gì tu vi. Nạp Lan Phi Tuyết bị hắn thấy vờ ơ y trong lòng mau mau, không hiểu hỏi, linh tướng A, Phương Bá ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này, ngươi hẳn phải biết A. Phương Bá lại là không lớn hỏi lại, tiểu thư kia cảm thấy mình tu vi như thế nào, thiên phú lại như thế nào. Nạp Lan Phi Tuyết càng phát cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nói thực ra nói, ta thiên phú đương nhiên rất tốt, bằng vào ta cái tuổi này có thể trở thành bát giai linh tướng. Trong bạn cùng lứa tuổi có bao nhiêu người có thể cùng ta so sánh. Đây là nàng kiêu ngạo, mỗi lần nói đến thời điểm, Nạp Lan Phi Tuyết đều phi thường đắc ý. Nàng thiên phú mà cờ du so xa nhờ lại tỉ tỉ kém chút, nhưng là tốc độ tu luyện cũng không tính chậm. Liền xem như tại cao đẳng đại lục, nàng dạng này tốc độ tu luyện cũng là ít có. Ai ngờ Phương Bá lại nói, đúng vậy à, tiểu thư tuổi còn trẻ liền tu luyện đến bát giai linh tướng, xác thực khó lường. Tiểu thư kia cảm thấy, nếu là có người không đến 15 tuổi, cũng đã là linh vương tu vi, đây tính toán là cái gì điều đó không có khả năng. Nạp Lan Phi Tuyết quả quyết nói ra, liền xem như tỷ tỷ, 15 tuổi thời điểm cũng mới chỉ là linh soái tu vi, ai có thể tại 15 tuổi tấn cấp linh vương.